Thế giới tiên hiệp, chương 754. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn cấm tuyệt diệt thiên địa, mặt nạ trong Diệp Vân cũng có thể tạm thời đạt tới cái gọi là thiên tiên cảnh giới, chỉ là tạm thời, nhưng cũng đủ rồi. Một luồng hạo nhiên sức mạnh to lớn đồng thời giáng lâm ở Diệp Vân trên người, người sau cũng mang theo quỷ mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn thiên ma, đồng thời trong tay cũng hàng nhái nếu tìm được cái gì giống như vậy, cười nhạt nói. Chuyện còn lại, liền không nên do ta làm đi. Ta không được cũng khó trách ở đêm ngày đó ma giết chết thời điểm ta cũng thiếu chút nữa làm mất mạng. An ủi Thủy Linh Linh, đang nhìn xuất hiện Đỗ Kiếm Ngâm thời gian, Diệp Vân cười nói. Ta nói ân nhân của ngươi nhưng là đi ra, không tới cảm tạ một chút không? Hừ, cái tên nhà ngươi vốn là không kém, coi như là đi giết chết ngày đó ma, nói vậy cũng sẽ không chết ở chỗ này, dù sao mạng ngươi ta là nhất định phải nhận lấy. Nhìn Diệp Vân lộ ra ý cười, tự nhiên là biết Diệp Vân đã là đem cái kiêu uy hiếp một người ngăn lại, mà lời này, nhưng rõ ràng đang trêu cợt chính mình. Nhưng mình bây giờ nhưng cũng phóng khoáng tâm, chân tránh cùng người đối lập người, sẽ chỉ là ẩn núp trong bóng tối, hướng về Diệp Vân loại này vừa bắt đầu liền thêm ra chọc giận chính mình, nhưng là bỏ qua vô số lần giết chết cơ hội người, tuy rằng đáng trách nhưng cũng không phải thực sự tôi luyện chính mình. Vì lẽ đó mình bây giờ cũng chỉ là muốn đánh bại Diệp Vân, mà cũng không phải là ở đối với người sau có cái gì quá lớn sự thù hận, như nói là hiện tại đối với Diệp Vân còn sót lại cái gì, vậy liền chỉ còn dư lại đối với muốn công bình một trận chiến hạ, đem Diệp Vân chiến bại. Còn dư lại Tam Tiên Thiên, ngươi nhưng là không cần nương tay. Nhìn khoảng cách Thất Ma Thiên ngàn dặm ở ngoài phương hướng, Đỗ Kiếm Ngâm cười nhạt nói. Như là không ngại, liền để ta dựng lên một cái đi nhờ xe làm sao? Ha ha, cái tên nhà ngươi lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Nhìn Đỗ Kiếm Ngâm cũng không phải là làm bộ dạng, Diệp Vân cũng không khỏi cười mở miệng, sau đó trong cơ thể bạch quang bao phủ lại ba người, nhưng là sắc mặt mơ hồ có chút ngạc nhiên nghi ngờ, đang nhìn Diệp Vân thời gian, Đỗ Kiếm Ngâm nghi ngờ nói. Đây là phát sinh cái gì? Ta cũng không biết, có thể là xuất hiện biến cố gì đi, ta bây giờ không gian pháp tắc đã là vẫn không có khôi phục, xem ra là cùng ngày đó ma thời điểm chiến đấu tiêu hao nhiều lắm. Nhìn Diệp Vân kinh nghi dáng dấp, Đỗ Kiếm Ngâm cũng gãi gãi đầu, sau đó sắc mặt lạnh lùng nói. Đã như vậy, cái kia ta liền đi trước. Ở còn không đợi được Diệp Vân phản ứng lại, người sau liền trực tiếp biến mất ở Diệp Vân trong tầm mắt, hóa thành một đạo ngút trời ánh kiếm ly khai, mà Diệp Vân cũng tức giận nói. Cái tên này ta nhưng là sẽ rất nhanh thì sẽ khôi phục, cũng không biết nói xong. Bất quá tiếp theo hẳn là toán sổ cái thời điểm. Nhìn Đỗ Kiếm Ngâm sau khi rời đi, Diệp Vân cũng nhàn nhạt nhìn về phía Bùi Vân Sơn một nhóm người, lạnh lùng nói. Ta nói ba tiếng, ai chuẩn bị cùng cái này Bùi Vân Sơn đứng chung một chỗ, liền không sợ chết lưu lại. Ở không biết Diệp Vân vì sao phải nhắm vào mình thời gian, Bùi Vân Sơn còn chưa kịp mở miệng hỏi dò, nhưng là thấy người sau một bộ muốn đem chính mình chém tận giết tuyệt bộ dạng, cũng cắn răng nói. Chúng ta nơi này chính là dòng dã 7-8 tên địa tiên cảnh cường giả, người như là không sợ chết lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn không đợi được Bùi Vân Sơn nói xong, liền nhìn thấy phía sau mình tự giác cho mình nhường ra đường, không khỏi tức giận nói. Các ngươi này là thế nào, các ngươi người ở chỗ này cái kia không được ta Bùi Vân Sơn chỗ tốt, bộ dáng bây giờ các ngươi là chuẩn bị làm cái gì? Tạm biệt đi, được chỗ tốt ngươi thì thế nào, ở đây cũng không có thiếu người là bị ngươi uy hiếp đi, đừng ở trước mặt chúng ta giả bộ làm người tốt của ngươi, cái kia chút thủ đoạn cũng chỉ có thể một mực ngươi trong môn phái người, theo chúng ta so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa đi. Bùi Vân Sơn tức giận mà cười, chỉ Diệp Vân nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút trong miệng ngươi chém giết thiên ma rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ vẫn là thiên tiên cấp sao? Nhìn Bùi Vân Sơn dáng dấp, Diệp Vân không tỏ rõ ý kiến, lắc lắc đầu, sau đó ở người phía sau đang chuẩn bị xông về phía chính mình thời gian, Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm thuận thế vung lên, thiên sinh nhất kiếm đạo tức thì bạo phát, đồng thời tự thân cường đại lực lượng tinh thần cũng trực tiếp khống chế được người sau tay chân, sau đó liền chậm rãi cắt đứt Bùi Vân Sơn một cái cánh tay, lạnh nhạt nói. Bắt nạt Linh Nhi hậu quả, ngươi trực tiếp chết rồi, e sợ quá mức tiện nghi ngươi. Hừ, lại dám bắt nạt Linh Nhi. Nhìn Bùi Vân Sơn đã là bị Diệp Vân khống chế lại, Thủy Linh Linh trong lòng cũng căm tức, không khỏi từ trong tay hiện ra một cây chùy thủ, tức thì liền hướng về Bùi Vân Sơn phương hướng ném đi, chỉ là nhìn thấy chùy thủ phân biệt hóa thành 5 đem đâm vào Bùi Vân Sơn, đang nhìn người sau buồn cười dáng dấp thời gian, Diệp Vân đi tới người sau bên tai, lạnh lùng nói. So với trong miệng ngươi thiên tiên, mạnh hơn. A trợn to hai mắt, Bùi Vân Sơn liền trực tiếp bị Diệp Vân lực lượng tinh thần phá tan đầu óc, chết không nhắm mắt buông xuống đầu, mà Thủy Linh Linh cũng không hiểu khí, vẫn là ở người phía sau trên thi thể hung hăng đến rồi mấy đao, tiện thể là trả thù tác dụng, sau lưng không ít người cũng dồn dập dùng tiên khí đem Bùi Vân Sơn thi thể đi lên như vậy mấy lần, mặc dù là sử dụng ám khí, nhưng cũng lực phá hoại 10 phần. Mà Thủy Linh Linh nhìn Bùi Vân Sơn trên căn bản đã hủy dung thi thể thời gian, nhìn bên người Thủy Doanh Doanh lộ ra nụ cười, chính mình tuy rằng đối với người đại sư này huynh rất là ngưỡng mộ, hoặc là nói thật như Thủy Doanh Doanh nói như vậy có tình cảm sinh sôi, nhưng là trước kia, mình bây giờ, nếu như là muốn so với trước đây sống càng tốt hơn, nếu là muốn từ đây không bị người ghi nhớ trên, như vậy thì xem như là Diệp Vân không động thủ, các nàng tỷ muội cũng sẽ ở này tiên ma trên chiến trường động thủ giải quyết đi. Mà thủ đoạn đối phó với Bùi Vân Sơn, các nàng nhưng là không có liên tưởng đến Diệp Vân, bởi vì nếu như Diệp Vân ở trước mặt nhiều người như vậy đem Bùi Vân Sơn giết chết lời, đối với Diệp Vân sau đó cũng biết tạo thành không nhỏ cản trở, coi như là Diệp Vân không thèm để ý, các nàng không có khả năng không sẽ để ý, bởi vì ở Tiên Đạo Tông bên trong Bùi Vân Sơn phía sau núi tương tự tuyệt vời. Thủy Linh Linh cũng ỷ vào minh chủ yêu thích, đây mới là quyết định để chính mình từ đây đoạn tuyệt bị người mai phục những ngày đó, bất quá nhưng là sắp tới đem Diệp Vân đối phó Bùi Vân Sơn thời gian, chậm một bước để người sau trực tiếp liền để Bùi Vân Sơn bị mất ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân, có thể sẽ có phiền toái đây, cái này Bùi Vân Sơn tuy rằng không có chỗ gì dùng, nhưng thế lực sau lưng hắn coi như là ở Tiên Đạo Tông bên trong, cũng một luồng không nhỏ gieo vạ, tuy rằng Minh Chủ có ý định để Linh Nhi ngày sau tranh cử Minh Chủ, nhưng là không nghĩ tới đưa hắn diệt trừ, Linh Nhi nếu như động thủ tự nhiên là không có gì, nhưng ngươi động thủ thật sự là có chút không nên đây. Thủy Linh Linh cũng thở dài, bất quá nếu là Diệp Vân đã làm ra, như vậy tự mình nói cái gì cũng biết cản lại, coi như là Minh Chủ tự mình chuẩn bị ra tay xử trị một chút Diệp Vân, chỉ cần là chính mình lấy cái chết ngăn trở, tin tưởng cũng có thể để Minh Chủ đi đầu bình tĩnh lại. Chuyện không sao cả, nhiều giết một người là nhiều, thiếu giết một người, nhưng cũng là giết. Diệp Vân cười nhạt nhìn hướng về trước mặt mình tu sĩ, không khỏi cười mở miệng nói. Như là các vị đạo huynh đều là không có chuyện, không bằng tạo thuận lợi làm sao? Người này khó tránh khỏi có chút hơi quá đáng đi, đêm này Bùi Vân Sơn giết còn chưa tính, chúng ta có thể coi làm không có nhìn thấy, nhưng ngươi bây giờ nhưng là chuẩn bị đối phó chúng ta, nhưng dù là có chút tâm lớn quá rồi đó. Cũng lạnh lùng nhìn về phía Diệp Vân, không ít tu sĩ cũng chuẩn bị xong động thủ, thế nhưng là ở một khắc tiếp theo thần hồn giáng lâm, Diệp Vân vung tay lên sau, liền tại chỗ tu sĩ ngoại trừ hai nữ ở ngoài, tất cả đều là hai mắt vô thần nằm trên mặt đất. Đã là giải quyết rồi, tuy rằng có thể sẽ là chuyện rất phiền phức nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn các ngươi đến thời điểm đâm thọc tốt. Diệp Vân cười nhạt nhìn về phía sau lưng hai nữ cười nói. Không cần coi lại, chuyện còn lại liền chờ bọn hắn từ từ suy nghĩ đi, chúng ta cũng tận lực đi tam tiên thiên bên trong đi. Hừm, những người này chết sống đương nhiên là cùng Linh Nhi không có quan hệ. Khẽ cười nhìn về phía Diệp Vân, Thủy Linh Linh gật đầu nói. Bất quá Doanh Doanh cũng có chút ngạc nhiên, Diệp Vân ngươi là giải quyết thế nào cái kia đầu thiên ma, phải biết coi như là ma thần hồn phách ngươi cũng quá mức ở cường đại rồi đi, dĩ nhiên là một đường liên thông 7 tầng. Từ lúc Diệp Vân ngăn Bùi Vân Sơn thời FFZLPPA 8 gian, Thủy Doanh Doanh cũng đã đưa hắn coi là người nhà của mình, càng thêm vào Diệp Vân vốn là không chuẩn bị để chính mình hai nữ mạo hiểm, càng là đoạn tuyệt vào khẩu, không muốn để hai nữ bị liên lụy, này cũng là làm nàng cảm động. Nếu như là đối với người sau loại này không vì là sờ cầu bộ dạng chính mình cũng là duy trì hoài nghi, vậy thì không khỏi quá không nên, hơn nữa lại thêm Diệp Vân sức chiến đấu tư chất đều là tuyệt đỉnh, như là sau này có thể, không khỏi không phải là không thể. Nghĩ tới đây thời gian, Thủy Doanh Doanh cũng hơi đỏ mặt nhìn bên cạnh không có tim không có phổi Thủy Linh Linh hỏi Diệp Vân vấn đề thời gian, cũng bật cười nói. E sợ nếu như Diệp Vân có lòng, chính hắn một muội muội sợ cũng phải nằm ở người phía sau trong tay đây. Diệp Vân, nghe nói cái kia ma thần tàn hồn nhưng là hết sức hung hãn, ngươi là thế nào đưa nó đồng phục nha? Thủy Linh Linh hào hứng hỏi, đích thật là hung hãn, ta đầu tiên là một chiêu cá chép lăn lộn, lại một chiêu ác hổ thật lòng. Diệp Vân cũng đem mình từ trước ở đó chút dậy học con buôn trong miệng lời cười cùng Thủy Linh Linh giảng giải. Nhìn nữ hài say sưa ngon lành nghe chính mình như vậy lung tung bịa đặt, Diệp Vân cũng bật cười nói. Linh Nhi, không cảm thấy ta có chút gạt người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, những thứ đồ này Linh Nhi khi còn bé hết sức yêu thích nghe, hơn nữa Diệp Vân người biên rất tốt nha, làm sao có thể là lừa gạt Linh Nhi đây? Nghi hoặc nhìn Diệp Vân, Thủy Linh Linh không rõ hỏi. Nghe được nữ hải nói đến chỗ này, Diệp Vân cũng phát hiện nữ hải căn bản liền không có đem lời của mình để ở trong lòng, nhìn nữ hải này phó dáng vẻ nghi hoặc hỏi chính mình, Diệp Vân cũng cười khổ nói. quên đi, không có gì. Như là dùng những này lừa gạt Linh Nhi, Diệp Vân nhưng dù là quá mức ngây thơ, trước đây chúng ta nhặt lấy quả dại cái bụng ăn no thời gian, Linh Nhi cũng yêu thích quấn quýt lấy ta để ta dẫn nàng đi những trà lâu kia bên cạnh lặng lẽ nghe trộm, này Linh Linh lúc trở lại cũng hữu mô hữu dạng học, đúng là hai người chúng ta buổi tối không phải là sai tiêu khiển. Bật cười nhìn về phía Thủy Linh Linh, đang nhìn người sau mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt thời gian, Diệp Vân cũng không khỏi cười lên, chính mình cũng chỉ có thể ở đây quý trọng một ít thời gian, nếu là chuyện kia đúng là phát sinh phía sau, e sợ chính mình cũng biết một lần nữa ở nơi đó phấn khởi phản kích. Gần như hoàn toàn khôi phục liền trước tiên ly khai đi. Cảm thụ được trong cơ thể mình sung túc không gian phát tắc, Diệp Vân cười nói, sau đó trong cơ thể bạch quang phun trào, liền tức thì cùng hai nữ biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện ở một tòa khổng lồ cung đình thời gian, Diệp Vân đang cảm thụ trong đó tiên đạo khí tức thời gian, cũng cực kỳ khoan khoái. Mình bây giờ mặc dù là từ thiên tiên cảnh rơi hạ đến nơi này, nhưng cũng có loại kia không gì không làm được chuyện trải nghiệm, mặc dù là mượn thiên ma bản nguyên mới là làm tới mức này, nhưng không thể không nói, cái kia loại hết thảy tất cả đều là tận nắm giữ ở tay cảm giác rất tốt, có thể nói là tốt lắm lắm. Cách chương.